Anh trai dâm ma và em trai dâm đãng. Chương 18, trước mặt đám cậu ấm nhà giàu nhũ dao. Góc truyện audio.com. Trước mặt đám cậu ấm nhà giàu nhũ dao sờ mông hôn nóng bỏng trước mặt mọi người. Chảy nước rầm rề trong yến hội được Dương VT lau chùi. Easter egg, thịt của Lục Dạ Hằng và Lục Hoa. Trên Rogi là thịt của Sở Phóng với Nguyễn Ngưng làm tôi mừng hụt mấy giây. Có lẽ tác giả nhầm nên tôi thay thành Lục Dạ Hằng với Lục Hoa nha. Trải qua một trận tình ái say sưa sảng khoái, Lục Hoa chỉ cảm thấy cả người khoan khoái vô cùng. Được Lục Dạ Hằng cõng lên, hai tay nhỏ bé trên cổ anh hai vuốt lên vuốt xuống. Âm thanh Lục Dạ Hằng có chút trầm xuống, cảnh cáo nói, còn khiêu khích anh nữa là ngay trên đường làm em đấy. Lục Hoa nói nhỏ, còn dám nói em. Vậy anh đem mông người ta sờ loạn tách bung ra thì sao? Háo sắc, không được xoa thì mắt em. Anh lại đưa vào rồi. Thật thoải mái, Lục Dạ Hằng móc móc ngón tay. Thì mắt dâm đãng lập tức nịnh hót kẹp chặt không thả. Lục Hoa lười biếng rên hừ hừ. Miệng thì bảo hắn đi ra nhưng cái mông lại dâm đãng vặn vẹo. Hai chân kẹp chặt eo nam nhân. Định dùng chân khiêu khích Dương VT nam nhân, Lục Dạ Hằng bị cậu giày vò đến phát ra hỏa khí. Nhưng nghĩ đến lát nữa còn có việc liền miễn cưỡng nhịn xuống. Nghĩ thầm đến lúc đó lại thu thập cậu, Lục Hoa được đưa vào trong xe, còn nghĩ rằng anh hai nhà mình muốn cùng mình chơi một trận trên xe. Kết quả chỉ thấy Lục Dạ Hằng ngồi vào ghế lái, nói với Lục Hoa, phía sau chỗ ngồi anh đã chuẩn bị lễ phục cho em. Ngoan, cùng anh đi tham gia yến hội. Lục Hoa vâng lời đi thay quần áo. Không hiểu hỏi, không phải gần đây anh không thích tham gia mấy cái này sao? Lục Dạ Hằng nhún vai, nói, chủ tiệc yến hội lần này là bạn của cha. Ông ấy bắt anh nhất định phải đi. Động tác thay đồ của Lục Hoa dừng một chút, không quá cao hứng nói. Hừ, em biết cái gì rồi? Cha luôn nói anh phải cho Bạch Hy làm con dâu của cha đúng không? Lần này xem chừng là muốn kết hợp hai người rồi. Em cũng muốn nhìn một chút. Là tiểu yêu tinh kiểu gì mà dám giành đàn ông với em? Nhìn bộ dạng tức giận của Lục Hoa. Lục Dạ Hằng không khỏi bật cười. Cho dù cha có ý đó thì cũng tự ông suy nghĩ mà thôi. Anh trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có mình em. Cho dù em không cùng anh chung một chỗ, anh cũng sẽ không cưới người khác. Lục Hoa ngay lập tức nở nụ cười lúm đồng tiền xinh như hoa. Đỏ mặt thay xong váy. Nhỏ giọng, em cũng thế, nếu anh hai không muốn em sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Lục Dạ Hằng vừa cảm động vừa đau lòng. Thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, làm sao anh có thể không muốn em chứ? Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ yến hội cử hành, Bạch gia cũng là thế gia lâu đời, chủ nhân bữa tiệc cũng hết sức khí phái. Những chiếc xe sang trọng đậu dài một bãi, nam nữ ăn mặc sang trọng lộng lẫy tấp nập ra vào. Lục Hoa bởi vì nguyên nhân thân thể và tính cách nên cũng không tiếp xúc nhiều vòng tròn này. Không mấy người biết Lục gia có hai người con, nhưng lễ nghi và khí chất của cậu không chút nào lộ ra sai sót. Cậu mặc lễ phục do Lục Dạ Hằng tự tay chọn, bộ váy toàn thân màu đỏ rực rỡ, tà váy bung xòe nhịp nhàng đung đưa tựa như một yêu hoa. Nở rộ, nhiệt tình như lửa, sexy vô cùng, như vậy Lục Hoa dùng hai chữ vưu vật cũng không đủ để miêu tả cậu. Giống như một vị thần của dục vọng, trước mặt cậu liền sa vào cám dỗ, nhưng bản thân cậu lại không vướng bụi trần. Vô cùng thuần khiết, yêu tinh hoa, tinh linh hoa, mà nam nhân bên cạnh cậu giống như hạc sữa bầy gà. Anh tuấn cao lớn, khí thế ngút trời khiến ai nhìn vào cũng thấy tự ti. Lục Hoa kéo tay Lục Dạ Hằng yêu nhã đi về phía trước. Không người nào biết thân phận thật sự của cậu. Tối nay, cậu là bạn gái của hắn, là nữ nhân của hắn, mới vào tới cửa ngay lập tức một đóa hoa màu trắng thổi ngang qua. Thì ra là Bạch Hy cả người mặc một bộ váy lụa mỏng trắng như tuyết. Tuy cũng thanh thuần xinh đẹp nhưng cũng không địch lại Lục Hoa khuynh thành diễm sắc. Bạch Hy ỏn à ỏn ẻn nũng nịu với Lục Dạ Hằng. Lục đại ca, em nói bao nhiêu lần mời anh tới nhà dùng cơm. Sao anh lại không chịu sang à, Lục Dạ Hằng không có hảo cảm đối với cô ta. Chỉ nhàn nhạt nói, công ty bận rộn, không có thời gian, Bạch Hy giống như dẫm phải cây đinh nhưng cũng không tức giận. Lại đưa mắt nhìn sang Lục Hoa, giọng khinh thường hỏi, Lục đại ca, nữ nhân này là ai vậy? Lục Hoa mở ám cười một cái phong tình vạn chủng, không chờ Lục Dạ Hằng mở miệng. Cánh tay trắng nõn ngọc ngà ôm cổ nam nhân, đôi môi kiều diễm ướt át chủ động dâng lên nụ hôn. Lục Dạ Hằng thích nhất là Lục Hoa chủ động lẳng lơ với một mình hắn. Lập tức nắm giữ quyền chủ động, đầu lưỡi trong miệng Lục Hoa tùy ý cướp đoạt, phóng đãng hút vào nước miếng ngọt ngào của mỹ nhân, nhiệt tình câu dẫn dây dưa môi lưỡi Lục Hoa, nước miếng trong suốt từ miệng lưỡi hai người đang dây dưa chảy xuống. Chảy qua cái cằm xinh đẹp của Lục Hoa, trên làn da trắng nõn để lại vệt nước lấp lánh, mập mờ mà sắc tình, giống như nghiện mùi vị của nhau mà thưởng thức đối phương. Tiếng nuốt khiến cái hôn càng nóng bỏng kích thích hơn, mãi đến lúc Lục Hoa không thở nổi, Lục Dạ Hằng mới chịu buông ra đôi môi đã bị hắn giày xéo đến mức sưng đỏ. Theo đường cong thân thể yêu mỹ đi xuống. Lưu lại trên cần cổ không tì vết Lục Hoa mấy dấu hôn sắc tình. Bàn tay phủ lên cặp mông đầy đặn tùy ý nắn bóp. Đem hai múi mông béo núc dụ dỗ người kia tạo thành các loại hình dáng. Lục Hoa không cam chịu yếu thế. Dáng vẻ phóng đãng ngước cao cần cổ nhận lấy dâm loạn của nam nhân. Bàn tay ngọc ngà len lét cởi nút áo sơ mi nam nhân ra. Không chịu nổi tịch mịch cảm nhận cảm xúc vuốt ve trên ngực. Hai người quấn quýt nhau khiến Bạch Hy giận đến mức sắc mặt tái xanh. Muốn lên tiếng cũng không biết mở miệng như thế nào. Cũng may có người lên tiếng trước. Phía sau một vị công tử tương đối xinh đẹp đi tới. Cả người y một thân Âu phục màu khói tím làm tôn lên gương mặt xinh đẹp động lòng người. Trên người tựa hồ có chút khí khái phong trần nhưng không khiến người ta chán ghét chút nào. Ngược lại tôn lên mấy phần vị đạo, y hiển nhiên đã đứng bên cạnh xem một lúc, nhìn đủ rồi mới khoan thai chậm rãi bước đến, vỗ vỗ vai Lục Dạ Hằng, cười nói, người anh em, được rồi, thật sự muốn biểu diễn Đông Cung sống trước mặt mọi người sao? Bao nhiêu người đang nhìn đấy? Lục Dạ Hằng lúc này mới buông Lục Hoa ra, ông bảo bối bị hôn đến mềm nhũn hồ hồ, chỉ vào nam tử xinh đẹp kia giới thiệu, bé cưng, đây là bạn thân của anh, Tiết Tử Yến, tiếp theo hướng đến Tiết Tử Yến nói, kêu chị dâu, gò má vốn đỏ bừng của Lục Hoa càng trở nên hồng hồng. Mùi vị ngọt ngào tan trong lòng, câu giới thiệu này khiến cậu cảm thấy còn êm tai hơn so với cả vạn câu tỏ tình. Anh hai trước mặt bằng hữu thừa nhận thân phận người mình yêu. Một chút cũng không sợ có ngày chuyện bọn họ là anh em bị phơi bày ra ánh sáng. Cậu cảm nhận được tình yêu cường đại của nam nhân. Cậu biết mình không yêu sai người. Tiết Tử Yến cặp mắt đào hoa cũng phải trợn tròn. Bọn họ đã cùng nhau lăn lộn từ thời còn trẻ. Chưa từng thấy Lục Dạ Hằng có hứng thú gì đối với nam nữ. Đột nhiên đâu ra một cô vợ khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Tiết Tử Yến còn chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên có người vỗ lên mông y một cái. Cười nói, bé ngốc, đang làm gì thế? Người kia cùng Lục Dạ Hằng không sai biệt lắm. Cũng là một thân dũng mãnh. Khí chàng cường đại, hắn mặc một thân Âu phục đen đem đến cảm giác quân lâm thiên hạ. Tiết Tử Yến thấy hắn. Lập tức từ quý công tử phong lưu thoát phát biến thành một tiểu ngốc manh. Ngốc ngốc kéo kéo tay nam nhân, nói, ông xã, Lục Dạ Hằng bảo em phải gọi chị dâu. Dôn Lin tiên xia, quân lâm thiên hạ là vị vua đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ ở dưới. Ý chỉ khi chất đế vương, có bài hát tên này các cậu lên nghe thử. Hay lắm, ba, khóe miệng nam nhân cong lên một chút. Liếc mắt nhìn Lục Hoa tựa hồ cũng không có gì ngạc nhiên. Quay lại nói với Tiết Tử Yến. Cái gì mà kêu chị dâu? Kêu em dâu? Dứt lời liền nắm tay Tiết Tử Yến có chút ngây ngốc đi trước vào phòng khách. Đờ mờ xoái quá ư, Lục Dạ Hằng quay đầu nhìn. Quả nhiên không ít người đều hướng mắt về bên đây. Hắn giúp Lục Hoa sửa sang lại váy, kéo tay cậu đi vào trong, không để ý ánh nhìn của người khác. Ôn Nhu nói, hai người kia đều là anh em tốt của anh, hôm khác mang em đi gặp họ. Yến hội lần này là kiểu Tây Phương. Chủ tiệc nói xong lời mở đầu, mọi người liền tự do xã giao. Lục Dạ Hằng đi xã giao với bạn bè làm ăn, Lục Hoa không muốn gia nhập, tự mình cầm một ly rượu vang đỏ ra ban công đứng. Bạch Hy thấy cậu một mình, kiêu căng phách lối tới thị uy, nghiêm khắc nói, tôi không quan tâm cô là hồ ly tinh từ đâu tới. Làm sao trèo cao bám víu Lục đại ca, cô không biết gia tộc của Lục đại ca lớn thế nào sao? Chỉ bằng cô, tu luyện 10 năm nữa cũng đừng mơ vào được cửa Lục gia. Bác Lục nói coi trọng tôi làm con dâu, tôi với Lục đại ca mới là môn đăng hộ đối. Lục Hoa thiếu chút nữa cười không nổi, loại nữ nhân hai giải phối kịch, trên thực tế nghe được quả thật rất hài hước, cậu bắt đầu hoài nghi ánh mắt của cha mình, năm đó là vận cứt chó gì mà cưới được mẹ a. Lục Hoa lười cùng đại tiểu thư này tranh cãi, dứt khoát bày ra đủ tư thái hồ ly, âm thanh quyến rũ nói, cô gái, đầu năm nay cô đàn ông vẫn còn dựa vào cha mẹ mai mối cho còn nói như vậy sao? Cô gương mặt không đẹp bằng tôi, ngực không to bằng tôi, mông cũng không cong bằng tôi, lấy cái gì mà đòi tranh giành với tôi. Quan trọng là, kỹ thuật trên giường của tôi vô cùng tốt, nếu không sao có thể câu dẫn được Lục đại ca của cô chứ. Tôi không hiểu chỗ này lắm, chắc ý chỉ giỏi diễn kịch. Bạch Hy bị chọc tức mở miệng mắng to, cô, không biết liêm sỉ, vừa muốn nói thêm những lời khó nghe. Chỉ thấy Lục Dạ Hằng đứng sau lưng Lục Hoa, lạnh lẽo nhìn cô ta một cái, tràn đầy ý muốn cảnh cáo, lạnh nhạt nói, cha cô đang tìm. Bạch Hy vốn không muốn từ bỏ ý đồ, nhưng thần sắc của Lục Dạ Hằng khiến cô ả sợ hãi khó hiểu. Suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ rời đi, người vừa đi mất, Lục Dạ Hằng trong nháy mắt đem Lục Hoa ôm vào ngực sờ soạng lung tung. Ở bên tai cậu thổi hơi, trầm giọng nói, kỹ thuật trên giường tốt, hửm, Lục Hoa chịu đựng trên người ngứa ngáy, hừ nói, còn không phải là cùng tên đại sắc lang như anh luyện được sao? Ư, này, đừng kéo váy em, a, đừng làm vậy, chơi ngực sữa, sẽ muốn mất, a, muốn phun sữa, quần áo ướt mất làm sao đây? Lục Dạ Hằng di chuyển tay xuống hạ thân Lục Hoa, nhẹ nhàng phủ lộng thí mắt chỗ đó, cười nhẹ. Không phải quần áo bảo bối đều ướt rồi sao? Ướt thành một mảng lớn đây. Cũng không ít người đang lén lút nhìn cái mông dâm đãng này đâu. Em nói xem, bọn họ có thể phát hiện ra em bên trong đã ướt rầm rề rồi không? Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Hoa đỏ bừng. Giận dỗi, còn chưa trách anh đây. Mới xuống xe đã hôn rồi sờ loạn. Dâm huyệt, sao có thể không chảy nước được? Hừm a, không nên đụng vào, ướt mất, đi em thủy muốn chảy xuống, a, có khăn giấy không, cho em, a, cho em lau một chút, Lục Dạ Hằng khẽ cười, có anh hai chỗ này, cần gì khăn giấy, anh hai dùng dương vi thi lau cho em, vừa may giữa ban công và phòng khách có mấy cây cột che chắn, thêm vào đó ánh sáng lại tối mờ, cơ bản sẽ không có người phát hiện, Lục Dạ Hằng đẩy Lục Hoa dựa vào cột, vén váy cậu lên, đem dương vi thi cắm vào giữa hai đùi đang khép chặt. Bắp đùi trắng nõn bị dương vi thi tách ra thành lối nhỏ. Dương vi thi ép chặt lên dâm huyệt ra sức quấy dày. Thân thể trụ cột bất ngờ đem âm thần đang khép lại tách ra. Quy đầu xưng to tìm kiếm âm đế, vẽ vòng tròn thao làm, âm đế Lục Hoa bị trà sát đến trướng lớn, vốn mẫn cảm đa tình. Lúc này trực tiếp cùng quy đầu dây dưa, dâm đãng không dứt, cảm giác sung sướng kích động lập tức xông lên não. Lục Hoa giống như có dòng điện chạy trong người khẽ run lên. Nghẹn ngào nói, không, thật khó chịu, a, cho em, anh hai chuyển động nhanh một chút, hức a, không nên dùng dương vi thi đâm vào, tha cho em, a, tha cho âm đế Lục Hoa ô. Lục Dạ Hằng đỉnh lên phía trên, cười nói. Lục Hoa là cậu bé ưa nói dối, rõ ràng được đỉnh rất thoải mái. Ha, tao âm đế run thật lợi hại. Thật nhiều dâm dịch, tưới ướt đại dương vì thì anh hai rồi. Phải phạt thế nào đây? Hửm, Lục Hoa quả thật thoải mái khó nhịn. Ôm chặt cây cột, vô lực tùy ý nam nhân phía sau luật động. Trêu chọc chậm chạp sao có thể thỏa mãn cực phẩm dâm huyệt đã trải qua vô số chiến trường. Đi em thủy chảy hết xuống bắp chân. Đại dương VT đừng nói là chùi sạch, ngược lại đem niêm dịch dâm loạn kia đều là cắm vào. Toàn bộ cái mông trắng lấp lánh đều ướt rầm rề. Hạ thân Lục Hoa cũng mềm nhũn, ngứa ngáy vô cùng, cũng không chịu nổi nam nhân thong thả. Thấp giọng cầu khẩn, muốn nhanh lên một chút. Ô ô, anh hai, dùng sức chơi cái mông Lục Hoa. A, dâm huyệt lẳng lơ muốn chết. Anh hai, dùng gậy TST hung hăng trừng phạt nó. A, chơi nát dâm huyệt hư hỏng. Lục Dạ Hằng hai tay đè lại cái mông trắng nõn lộn xộn. Bỗng nhiên tăng thêm mã lực, di chuyển eo gấu mạnh mẽ. Đại dương VT giữa hai chân Lục Hoa nhanh chóng ra vào. Tinh hoàn bạch bạch đập lên cánh mông trắng nõn, trên hai múi mông béo múc lưu lại những vệt đỏ bừng. Lông chui vào thí mắt Lục Hoa, lông đen cứng thao làm khiến cúc huyệt vừa đau vừa nhột. Miệng cúc không mở ra, thậm chí có mấy sợi lông chui vào nhục huyệt, ở vị trí rất nông trêu đùa, khiến thí mắt dâm tính đại phát, sưng đỏ không chịu nổi, nhưng vẫn không được thỏa mãn. Trước giáp sau công, Lục Hoa bị làm đến hai mắt yêu kiều đẫm lệ, dục cầu bất mãn dâm kêu. A, chấm, hai cái động dâm đãng đều bị chơi nát rồi. Không muốn đi, a, không cho đại dương VT đi. Thao em, anh hai tốt, đi vào thao em, a nha, quy đầu đỉnh vào, chấm, thật lớn, thật thoải mái, nha, phun, dương VT thật lợi hại. Bên ngoài, liền thao em, a thoải mái chết đi được. Dương VT Lục Dạ Hằng giật giật, cười nói, Lục Hoa quả xứng danh tao hóa, mới cọ chân mấy cái đã phun dâm dịch văng khắp nơi. Em thì sảng khoái rồi, nhưng Dương VT anh hai vẫn còn cứng đây. Lục Hoa xoay người lại, nhìn đại Dương VT nam nhân nuốt nước miếng một cái. Âm thanh mềm nhũn nói, vậy anh hai muốn chơi dâm huyệt sao? Chúng ta có thể đi vào nhà vệ sinh. Lục Hoa quỳ trên bồn cầu cho anh hai chơi. Lục Dạ Hằng lắc đầu, nói, không, anh muốn ở đây. Hơn nữa, hôm nay anh muốn chơi vú Lục Hoa. Trước mặt mọi người cho anh hai nhũ dao. Quá không biết xấu hổ rồi. Nhưng, vú đã dạo dược, thật muốn quá, muốn được anh hai chơi ra sữa. Toàn thân đầy tinh dịch nam nhân bắn cho, Lục Dạ Hằng tưởng Lục Hoa không chịu buông, vừa khéo có mấy vị thiếu gia nhà giàu thấy được Lục Dạ Hằng. Đi qua đây làm quen, có lẽ là do trưởng bối trong nhà đã dặn dò tạo quan hệ tốt với người nắm quyền tiếp theo của Lục gia. Lục Dạ Hằng có chút tiếc nuối nói, có người tới rồi, lần sau đi. Lục Hoa nghe có người tới càng kích động hơn trước. Trong đầu đều là bị một đám người vây quanh, nhìn hình ảnh dâm đãng cậu dùng cặp phú to phục vụ nam nhân. Bọn họ đều không có ý tốt nhìn cậu, tất cả đều chỉ trỏ, mắng cậu là đáng phụ dâm hoa không biết liêm sỉ. Cảm giác quá tuyệt, dâm huyệt mới đạt cao trào không nhịn được co rút lại trở nên ngập nước. Cái vú nãy giờ tịch mịch cũng chướng căng theo, Lục Hoa đầu óc nóng lên, lại quỳ xuống chân Lục Dạ Hằng. Đưa lưng về phía nhóm người đang đi tới kia, phóng đãng cởi lễ phục ra, cặp phú núng nính mềm mại trắng như tuyết lập tức nhảy ra. Đầu vê hồng hồng không chịu nổi trống chảy lay động tới lui. Tựa như bông hoa tươi thắm chờ người đến ngắt hái, tịch mịch lại xinh đẹp, Lục Dạ Hằng bị động tác của Lục Hoa làm cho dục hỏa đốt người. Dừng lại động tác mặc quần. Không chút chậm trễ đem dương VT đỉnh vào khe hở sâu hun hút giữa hai vú. Phía sau đã có vài cậu ấm đi vào. Sao có thể không phát hiện ra bọn họ đang làm cái gì? Lập tức kích động huýt sáo. Lục Dạ Hằng cởi áo khoác xuống đắp lên người Lục Hoa. Không để cho em trai lộ ra ngoài. Nhưng dù vậy cảnh tượng vẫn thật dâm uế. Nam nhân anh tuấn chảy mồ hôi của dục vọng. chuyển động cái eo hữu lực về phía trước thao làm, quỳ dưới háng hắn là mỹ nhân tuyệt sắc, lại bị Âu phục che khuất cặp phú bại lộ, chỉ chưa lại nửa người dưới lộ ra bên ngoài khiến người khác mơ màng. Chân ngọc mang giày cao gót đẹp đến mức tựa như sáng lên. Hai chân kéo căng, cái mông tròn trịa dính căng vào váy, theo từng cú nhấp mãnh liệt của nam nhân mà lắc trái lắc phải. Qua lớp váy cũng có thể thấp thoáng thấy nhục lãng, trên đùi rầm rề đi em thủy, còn có chất lỏng bên trong không ngừng chảy ra. Nhìn một cái là biết mật dịch của mỹ nhân, mà cậu chỉ cần vểnh cái mông lên một chút xíu, là có thể trộm thấy nhục huyệt xinh đẹp đang phát lãng. Dâm huyệt kia nhất định rất non nớt, làm bộ tội nghiệp há to miệng chờ đại dương vi thi tiến vào. Mấy cậu ấm nhà giàu đã trải qua thanh sắc tận mắt nhìn thấy. Nước miếng chảy ròng ròng, đầy mê muội nói, Lục thiếu thật biết hưởng thụ, chỉ nhìn cái mông cũng biết đây mẹ nó là một cực phẩm nha. Dâm huyệt tiểu mỹ nhân chảy đi em thủy kia, có muốn mấy anh em lên giúp chặn lại không nào? Lục Hoa lần này nghe được đầy dâm ý, nhất thời nổi giận đứng lên. Thân thể càng dính chặt lên người anh hai, hai tay nhỏ bé bưng vú cho đại dương VT massage trước ngực. Dùng sức lắc mông bày tỏ mình đang bất mãn. Chứ Lục Dạ Hằng, mấy cậu ấm không biết điều kia còn tưởng Lục Hoa đang ra sức dâm đãng. Thiếu chút nữa không nhịn được tiến lên sờ soạng, Lục Dạ Hằng trong mắt lóe lên ngân quang nguy hiểm. Động tác dưới háng không ngừng, lại cầm lấy ly rượu trên cửa sổ, tàn nhẫn ném tới đám người, âm thanh ly rượu vỡ tan dọa đám người tỉnh lại, lúc này mới ý thức được nữ nhân của Lục thiếu không phải là người bọn họ có thể đụng vào. Nhất thời sợ đến mức tè ra quần, không kịp nói lời xin lỗi, vội vội vàng vàng chạy đi, thấy có cặp mới tiềm năng quá mà không biết tác giả có biết không. Váy dạ hội, màu khói tím, hói ca ư ư ư, yến hội, rượu vang đỏ, ban công, giày cao gót, cả đời em chỉ mong có thể thọt vừa mấy đôi này u hu hu. Bài hát Quân Lâm Thiên Hạ, cách chương.